Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, The Anomaly sự bất thường. Jess không biết phải làm gì. Một người như ông ta, người đã sống sót qua ngày tận thế và sống đủ lâu để chứng kiến một thế giới mới xuất hiện từ đi ống đổ nát, thường có thể giữ được bình tĩnh bất kể hoàn cảnh nào. Tất cả những điều không thể giải thích được đều có thể xảy ra bây giờ khi Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, thống trị thế giới, và Jess đã trải qua nhiều hơn một phần công bằng của những cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Ông ta đã dũng cảm đối mặt với những vùng hoang dã của Dream Realm, cõi mộng, và sự hoang tàn thê lương của thế giới thức tỉnh, trải qua nhiều thập kỷ chiến đấu với những con quái vật kinh hoàng. Cả con người và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, vào lúc đó, ông ta cảm thấy hoàn toàn lạc lõng. Nó không có ý nghĩa gì cả. Che giấu sự sốc của mình, ông ta truy cập vào một bảng điều khiển đặc biệt trên kén ngủ và nghiên cứu các dấu hiệu sinh tồn của Anvo. Mọi thứ dường như đều ổn. Ông ta hoàn toàn khỏe mạnh, ít nhất là cơ thể ông ta. Tuy nhiên, linh hồn của ông ta không ở trong vật chứa của người trần vào lúc này. Nó ở một nơi nào đó rất xa, trong sâu thẳm của một nightmare, ác mộng, đáng lẽ là như vậy. Có thể nào chàng trai bằng cách nào đó đã thoát khỏi xít hạt giống mà không chinh phục được nó không? Khi người thức tỉnh ngủ, linh hồn của họ sẽ đi đến Dream Realm, cõi mộng, nơi chúng được biểu hiện thành các cơ thể tâm linh. Trong quá trình thăng hoa, cơ thể vật lý và cơ thể tâm linh hợp nhất, biến một người thành Master, bậc thầy. Jess cho rằng Anvo đã chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, và thăng hoa. Tuy nhiên, nếu ông ta không làm vậy, thì cơ thể vật lý và cơ thể tâm linh của ông ta vẫn sẽ bị tách rời. Cơ thể vật lý ở ngay đây. Cơ thể tâm linh sẽ xuất hiện gần Gateway, cánh cổng, nơi linh hồn của ông ta được neo đậu. Đó là phòng ngai vàng của Bastion. Jess ôm mặt bằng một tay trong một khoảnh khắc. Người đàn ông mà họ đã tìm thấy ở đó có thực sự là Anvo không? Hay đó là một kẻ mạo danh? Ông ta không chắc chắn. Và bất an, ông ta sợ hãi, hít một hơi thật sâu. Jess quay sang người quản gia và nói một cách khàn khàn. Sebastian, tập hợp các nai, hiệp sĩ, và bố trí họ ở đây. Bảo họ sẵn sàng chiến đấu. Người quản gia nhớn mày. Ngài đang mong đợi một cuộc tấn công sao? Jess muốn lắc đầu, nhưng dừng lại. Cuối cùng, ông ta nhún vai với một tiếng thở dài. Tôi chưa biết, tuy nhiên, ông phải giữ kín chuyện này. Càng ít người biết, càng tốt, ông ta do dự một lúc, và nói thêm, điều này liên quan đến sự an toàn của gia đình chính. Sebastian hít vào một hơi thật sâu, rồi gật đầu, nói xong, Jess chỉ lại một sợi dây liên kết gần kén ngủ, rồi vươn vào linh hồn của mình và kéo vào mỏ neo của mình. Quay trở lại Dream Realm, cõi mộng, phòng ngai vàng trống không? Thời gian ở Bastion có phần tương tự như ở NQSC. Vì vậy bây giờ là rạng sáng, những tia nắng đầu tiên đã tràn qua các cửa sổ cao. Có nghĩa là Gateway, cánh cổng, sẽ sớm có khách, rất ít Awaken, người thức tỉnh, ở lại Dream Realm, cõi mộng, trong thời gian dài, thích trở về thế giới thức tỉnh ngay khi có thể. Khu trung tâm chính bị khóa vào ban đêm. Có nghĩa là những người cần sử dụng Gateway, cánh cổng, sẽ bắt đầu đến không lâu nữa. Có một tiếng động từ ngay bên ngoài cửa. Jess mím môi, rồi lặng lẽ bước đến đó. Madoc đang quỳ trước cổng, dùng rẻ và một xô nước để lau sàn đá. Đó là một cảnh tượng hiếm thấy. Khi thấy một hoàng tử của Valor thực hiện một công việc trần tục như vậy bằng chính đôi tay của mình. Đến mức Jess đã giật mình trong một khoảnh khắc, nhưng sau đó, nhận thấy những giọt máu trên các phiến đá. Ông ta hiểu ra tình hình. có vẻ như ít nhất một trong những Squire học việc đã tỏ ra không đáng tin cậy, và do nhu cầu bí mật mà Dobbs không thể triệu tập một người hầu để dọn dẹp mớ hỗn độn. Có vẻ như cả hai người họ đã có một đêm bận rộn. Bản chất nghiệt ngã của tất cả những điều đó khiến Jess muốn nói đùa. Ông ta nuốt một tiếng cười, mà Dobbs nhìn ông ta từ bên dưới mà không có chút thích thú nào trong mắt. Chú Jess, chú đã trở lại, chú mang đến tin tức gì? Jess do dự một lúc, làm sao ta có thể giải thích nó? Ông ta biết khu trung tâm chính của Bastion như lòng bàn tay của mình. Nhưng vào lúc này, ánh hoàng hôn của những đại sảnh im lặng của nó có vẻ kỳ lạ và đáng ngại. Nghĩ lại thì, Jess không biết rõ sân sau của mình lắm. Ông ta chưa bao giờ bận tâm đến việc dành nhiều thời gian ở đó sau khi mua khu đất hiện tại của Flan Dagonet, gia tộc Dagonet. Ông ta nghiến răng, chúng ta cần tìm Gwyn sớm. Cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Nào, nhanh lên, ta sẽ giải thích trên đường đi. Vẻ mặt của Madoc thay đổi, và ông ta đẩy xô nước đẫm máu sang một bên. Đến lúc ông ta đứng dậy, ông ta đã triệu hồi một memory, ký ức, chiến đấu. Hai người đi đến phòng của Anvo một cách lặng lẽ và vội vã. Chính vào lúc này, Jess đã nguyền rủa Bastion to lớn và quanh co như thế nào. Với mỗi bước chân ông ta đi, sự bất an và lo lắng của ông ta tiếp tục tăng lên. Ông ta là người đã đưa Gwyn đi cùng với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì đã xuất hiện trong phòng ngai vàng của Bastion vào giữa đêm. Mọi thứ sắp xảy ra từ thời điểm này trở đi, hoặc đã xảy ra, sẽ là trách nhiệm của ông ta. Vì vậy, ông ta đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. Nhưng, trước sự ngạc nhiên của ông ta, khi họ cuối cùng đến được phòng mà Gwyn và Anvo ở chung, tình hình bên trong hoàn toàn yên bình. Anvo giờ đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi ở bàn và nghiên cứu các đĩa thức ăn trước mặt một cách tò mò. Gwyn trẻ tuổi trông hơi mệt mỏi, nhưng nhìn vẫn ổn, không sao cả. Và rót cho hắn ta một tách trà thơm. Cô ấy thậm chí còn có vẻ nhẹ nhõm. Một nụ cười ngập ngừng thắp sáng khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn chồng mình, người mà cô ấy nghĩ cuối cùng đã trở về từ nightmare, ác mộng, còn sống. Khi họ bước vào, cả Anvo và Gwyn đều quay lại nhìn họ. Jess khựng lại, đột nhiên ông ta nhận ra rằng mình đã thực sự hy vọng rằng sẽ có sự kinh hoàng và tàn sát vào thời điểm ông ta quay trở lại, bởi vì khi đó, ít nhất ông ta sẽ biết phải làm gì. Xét cho cùng, ông ta biết cách chiến đấu và giết chóc tốt nhất. Đứng bên cạnh ông ta, Madoc căng thẳng và khẽ hỏi, chúng ta có nên tấn công không? Họ có thể cố gắng giết con quái vật. Đó là lựa chọn an toàn nhất, nhưng nếu đó thực sự là Anvo, sau tất cả, được đưa trở lại từ nightmare bởi một ý thích kỳ lạ nào đó của Spell thì sao? Chẳng phải Madoc sẽ giết chính em trai mình, và chẳng phải Jess sẽ giết con trai của bạn mình sao? Cái chết là thứ không thể lấy lại được. Tuy nhiên, nếu đó không phải là Anvo, liệu họ có thể giết bất cứ thứ gì đã mang hình dạng của ông ta không? Hay họ sẽ chỉ khiêu khích một thứ gì đó nham hiểm và khủng khiếp đến mức không ai trong số họ có cơ hội chống lại sự ác độc của nó? Jess im lặng một lúc, ước ao không có gì hơn là để buông lỏng và trả lời bằng một câu đùa xuất sắc, như ông ta thường làm. Tuy nhiên, cuối cùng, ông ta chỉ đơn giản lắc đầu. Sao sao, hãy đưa cậu ta về thế giới thức tỉnh. Sao sao. Hết chương.